Giọt lệ trong hồng phần thứ 8. Xuống máy bay cũng phải xếp hàng, mà hàng thì di chuyển về phía trước thật chậm. Nhiều hành khách đi hán thành và chỉ xuống máy bay để duỗi chân xả hơi. Nhanh lên nào, lũ chó chết. Tôi nghiến răng nghĩ thầm. Đi đi nào. Khoảng thời gian xếp hàng ở cửa ra của máy bay như thế kéo dài đến vô tận. Tôi luôn sợ sẽ có ai đó nắm vai tôi kéo lại, hoặc họ mang chiếc cặp lại cho chúng tôi vì nghĩ rằng nó bị bỏ quên. Nhưng rồi cô chiêu đãi viên đứng ngoài cửa đã mỉm cười với chúng tôi. Tạm biệt, cảm ơn quý vị đã đi với hãng của chúng tôi. Chân tôi rung lẩy bẩy khi ra khỏi máy bay, hầu như tôi đứng không vững. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng. Như thế tôi vừa trải qua một thử thách ghê người và tôi được sống sót không suy xuyển. Tôi nhìn Kim, ông cũng mỉm cười. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm của chúng tôi không kéo dài lâu. Tại phòng chờ ở phi trường, một nhân viên an ninh đã thu vé và ra hộ chiếu của khách vãng lai, tức là những người chuyển tiếp, và phát một thẻ lên máy bay màu vàng cho những người sẽ đi tiếp chuyến bay đó. Lập tức Kim mất bình tĩnh. Theo kế hoạch, chúng tôi lẽ ra phải đi chuyến bay số 603 của hãng hàng không Jordanian Airlines qua Amman rồi tới Roma. Nhưng điều nan giải là ở đây, nhân viên an ninh độc ngột yêu cầu thu vé của chúng tôi. Vấn đề đặt ra như sau: nếu đưa vé theo chặng Abu Dhabi, Amman, Roma cho anh này, khả năng là anh ta sẽ nghi ngờ. Một ông bố và một đứa con gái Nhật tại sao lại bay từ Baghdad qua Abu Dhabi rồi từ đó bay thẳng qua Amman sang Roma, trong khi thiếu gì chuyến bay trực tiếp từ Baghdad sang Roma. Chúng tôi cũng không thể nói rằng chúng tôi muốn ở lại Abu Dhabi vì muốn làm điều này phải xin thị thực, mà đây là điều bất khả thi vì giữa Nhật và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không có quan hệ ngoại giao. Chúng tôi đâu có lường được những rắc rối như thế. Như chúng tôi được biết, chả phi trường nào khác trên thế giới lại thu vé của hành khách chuyển tiếp. Mọi thứ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Bởi vậy, khi nhân viên an ninh đến thu vé, chúng tôi đã đưa một loạt vé trá hình chặng Vina Bandad Baron cho anh ta. Anh này mang vé đi và cho chúng tôi hay. Anh sẽ xử lý thủ tục cho chúng tôi lên máy bay. Bây giờ thì mình làm gì hả bác? Tôi hỏi thầm Kim. Càng nhanh càng tốt. Phải rời Abu Dhabi, Kim đáp. Trước hết phải tới Bahrain, rồi từ đó đi qua Roma. Giữa chừng, chuyến bay 858 cất cánh về hướng Bangkok và Hán Thành, và tôi nhìn những ánh đèn của nó chìm dần trên bầu trời đêm. Trong tôi sự chờ đợi và nỗi khiếp đảm hòa trộn khi tôi thấy chiếc máy bay biến đi trong không trung. Tôi không làm sao quên được những người miền Nam và nụ cười của họ. Thời gian trôi, phi trường Abu Dhabi vắng lặng trong màn đêm. Người nhân viên an ninh đã thu vé của chúng tôi ngồi ở phía bên kia của phòng chờ, trò chuyện với các đồng nghiệp. Đôi lúc anh ta liếc nhìn chúng tôi. Rồi Kim đứng dậy và tiến về chỗ anh ta để hỏi về những chiếc vé đó. Anh ta đáp rằng chúng tôi sẽ nhận lại được trước 9 giờ khi máy bay cất cánh, và từ giờ đến đó chúng tôi chớ có lo lắng gì. Kim ngồi lại tay, xoa mặt và phàn nàn rằng ngay từ đầu ông đã biết lộ trình thế này là quá tệ. Rồi ông nhận ra trò chuyện như thế có thể khiến cho tôi lo ngại. Ông tìm cách khích lệ tôi. Tìm à, nguyên nhân các vụ tai nạn máy bay bao giờ cũng mất thời gian. Chắc chắn chúng ta đã trở về lại Bình Nhưỡng khi họ bắt đầu dò tìm chúng ta. Tuy vậy, có thể thấy rằng bản thân của ông cũng không mấy tin vào những gì ông nói, và tôi cũng lặng thinh. Rạng đông tôi nhìn đồng hồ. Theo đồng hồ của chúng tôi, bom sẽ phải nổ lúc 6 giờ. Bây giờ là 5 giờ 54 phút. Tôi hình dung ra mắt chiếc máy bay, giờ nó đang trên biển Amadan, gần miếng điện. Rồi đây, bất cứ phút nào cũng có thể. Tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Khi tôi tỉnh dậy, trời nắng chan hòa và máy bay của chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ cất cánh. Rốt cục, người nhân viên an ninh cũng trả lại hộ chiếu và vé cho chúng tôi lên chuyến bay đi Bahrain. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi ngồi trên máy bay mừng rỡ vì rời khỏi Abu Dhabi. Một giờ sau, Chủ nhật, ngày 29 tháng 10. Xin lỗi, ngày 29 tháng 11, chúng tôi đến Bahrain. Tại đó chúng tôi cũng không ấy cảm thấy an toàn gì cho lắm và muốn mua vé đi ngay Roma. Vì trong vé chúng tôi chặng đường khởi hành từ Abu Dhabi nên lẽ ra phải làm lại vé tại văn phòng. Nhưng nó lại đóng cửa chủ nhật. Kim cay đắng vò đầu bứt tai rồi tuyên bố rằng chúng tôi buộc phải ngủ đêm tại Bahrain và chúng tôi xin thị thực có hạn trong 3 ngày tại đây. Qua điện thoại chúng tôi đặt phòng tại khách sạn Intercontinental và đi taxi tới đó. Ở khách sạn hầu như cả ngày chúng tôi chỉ ngủ vùi, chả có việc gì cả, chỉ phải chờ đợi mà thôi. Sáng thứ hai, chúng tôi đã mua vé đi Roma, nhưng văn phòng vé bảo đã hết chỗ, phải chờ đến thứ ba. Trong ngày, chúng tôi đi vòng vèo khắp Manama để nhập vài du khách của Nhật, nhưng cả tôi và Kim đều chẳng nhớ là đã thấy gì. Chúng tôi cũng mua vài thứ lặt vặt để tiêu thời gian. Kim mua vài chiếc bánh mì kẹp thịt và chút hoa quả cho bữa tối để ăn trong khách sạn. Đang ăn bỗng có chuông điện thoại, tôi sững sờ đến mức làm rơi cả quả chuối trong tay. Không ai biết chúng tôi đang ở đây, kể cả các sếp, không có lý do gì để bất cứ ai gọi điện cho chúng tôi cả. Tôi liếc nhìn Kim và tái mặt đi. Kim nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cầm điện thoại. Dân. Kim nghe chừng một phút rồi đặt điện thoại. Ông đứng dậy tay chắp sau lưng và đi về phía cửa sổ. Tôi hỏi có gì đáng ngại không, nhưng ông không có đáp. Nhìn mặt ông tôi biết ông đang căng thẳng. Tim tôi bắt đầu đập lãng xóa, miệng khô khốc. Vài phút sau, chuông điện thoại lại kêu. Kim nhấc máy rồi ra hiệu tôi mang hộ chiếu cho ông. Tôi đưa cho ông. Ông đọc tên và số hộ chiếu chúng tôi, rồi đặt máy. Đại sứ Nhật á, họ gọi. Ông thở dài rồi nói tiếp. Đừng lo, không có dễ truy ra chúng ta đâu. Tôi nhìn vào mắt ông. Cháu không có thể tin được. Quả thật á, là tôi không hề tin. Đột ngột tôi có cảm giác là nhà chức trách biết rõ chúng tôi là ai và đang ở đâu. Kim nhún vai, nét mặt vô cảm. Tôi đứng lên dọn bàn khi chuông điện thoại lại kêu. Kim nhắc máy, nghe một chút rồi đặt xuống. Mayumi, ở sảnh dưới nhà có hai nhân viên của tòa đại sứ Nam Hàn. Họ muốn lên gặp chúng ta. Cô hãy giả ngủ nha, để tôi xử lý mọi việc. Vài phút sau tiếng gõ cửa. Kim mở cửa và hai người đàn ông bước vào. Xin lỗi các anh. Sau khi chào hỏi, Kim nói. Nhưng cháu nhà tôi mệt quá, nó đang ngủ. Ba người ngồi vào bàn, hai người Nam Hàn không nói tiếng Nhật nên cuộc trò chuyện diễn ra bằng thứ tiếng Anh giả cầy. Bực bội và bất lực, nhiều khi họ văn tục bằng tiếng Cao Ly, nhưng Kim thủ vai của ông rất hoàn hảo. Cuối cùng, hai nhân viên sứ quán nói thẳng, họ biết chuyến bay 858 tới hang thành của hãng hàng không Korean Airlines đã mất tích cùng 115 hành khách trước khi hạ cánh ở Bangkok. Họ nghĩ rằng nó đã bị rơi. Nghe giọng họ, tôi cảm giác họ nghi chúng tôi có liên quan đến vụ này và họ hỏi chúng tôi muốn đi đâu tiếp. Tôi hình dung trước mắt chiếc máy bay bị rơi. Phải thú nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy có chút áy náy lương tâm nào. Tôi còn mừng rỡ vì nhiệm vụ của chúng tôi đã được hoàn thành. Chúng tôi đã trung thành với lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật. Tôi chắc nắm rằng sẽ không có Thế vận hội 588 tại Hán Thành và rằng một bước tiến dài đã được thực hiện cho sự nghiệp thống nhất hai miền Nam Bắc mà tôi cũng được góp phần. Hai người Nam Hàn tạm biệt và cho biết hôm sau họ sẽ trở lại. Vài giờ sau có tiếng gõ cửa, Kim hé mở. Ai đó ném một hộp kẹo sô-cô-la vào phòng rồi đi ngay. Rõ ràng là chúng tôi đã bị theo dõi. Đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt. Kim mệt mỏi và ngủ ly bì. Cả đêm, ông ngáy rất to. Tôi thì nhìn trân trân lên trần nhà và cứ vài phút lại liếc nhìn đồng hồ. Gần như tôi bị tê liệt. Tôi nghĩ rằng việc chúng tôi bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến sáng, Kim vẫn ngủ mê mệt. Tôi đánh thức ông và hối hả sắp xếp hành lý cho kịp chuyến bay. Khi đã xong xuôi và tôi đang bước ra cửa, Kim gọi tôi. Mayumi, chờ chút đã. Tôi quay lại gương mặt Kim nghiêm nghị. Tôi không chịu nổi và rời ánh mắt của ông. Ông thọc tay vào túi và đưa cho tôi bao thuốc Marlboro mà ông có nhiệm vụ cất giữ tới nay. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, ông nói, và khi tôi nhận thấy bao thuốc, tôi thấy tay ông run rẩy. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều biết thế là mọi sự đã đi tồi. Tuy nhiên, cho đến lúc ấy, cả tôi, cả Kim đều không hề nghĩ đến việc phải dùng thuốc độc vì không rõ là chúng tôi có đủ can đảm điều đó hay không. Trên đường ra tới thang máy, Kim nhắc đi nhắc lại câu nói mà ông đã buông ra từ hai hôm trước. Tôi đã bảo với lũ hợi ấy là lịch trình rất tệ. Tôi bảo rồi, nếu về tới nhà, tôi sẽ làm ầm cái vụ này lên cho coi. chúng tôi ăn sáng mà chỉ trả các hóa đơn, không quan tâm đến những cái nhìn nghi hoặc của đám nhân viên hành khách sạn. Chúng tôi nhào vào ánh sáng chói chang của buổi sớm mai. Bất cứ ai cũng có thể thấy chúng tôi hoảng sợ. Cho dù gắng sức bao nhiêu đi nữa, chúng tôi không sao tỏ ra bình tĩnh được. Chúng tôi vẫy một taxi và bảo anh tài xế chở ra phi trường. Nhìn cảnh vật trơ trụi ven đường, tôi siết chặt bao thuốc lá và cầu trời để khỏi phải dùng đến nó. Nắm trong tay bao thuốc và biết rằng chỉ một tẹo độc dược trong đó cũng khiến tôi chết tức thì. Tôi có cảm giác lạ lạ. Nghĩ đến đây, tôi đau quặn trong bụng. Chúng tôi đến phi trường trót lọt và Kim vội vã đi nhận thẻ lên máy bay. Tôi nhìn quanh xem có bị ai theo dõi không, nhưng không thấy gì đáng ngờ. Rốt cục Kim trở lại và chúng tôi rảo bước về phía cửa. Chúng tôi đứng vào hàng chờ đợi cùng những hành khách đang chuẩn bị lên máy bay và tôi hy vọng có lẽ chúng tôi sẽ thoát nạn. Khi ấy sau lưng tôi có ai nói tiếng Nhật rất sỏi. Senna, chị đưa cho tôi coi hộ chiếu. Tôi quay lại và thấy một người đàn ông châu Á. Chúng tôi lặng thinh đưa hộ chiếu và ông ta biến luôn. Kim và tôi bị buộc ra khỏi hàng. Chúng tôi chỉ còn biết đứng nhìn dòng người lên máy bay. Trong đầu tôi bất giác nhớ lại những lời mà ông giám đốc từng nói ở Bình Nhưỡng. Các đồng chí, nhiệm vụ này phải giữ tuyệt mật. Trong trường hợp rất xấu nhất, các đồng chí cũng phải sẵn sàng để cắn viên thuốc chứa độc dược để giữ bí mật. Chớ quên rằng khi từ giã cuộc sống, thể xác các đồng chí sẽ bước vào cuộc sống chính trị vĩnh hằng. Vâng, tôi nghĩ con Nguyễn là đứa con tự hào của Tổ quốc, còn hạnh phúc khi được hy sinh đời mình cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Từ nhiều ngày nay, lần đầu tiên tôi thấy bình tĩnh, và đúng lúc ấy tôi nghe loa báo rằng chuyến bay đi Roma đã cất cánh. Tôi quay ra cửa sổ, thấy chiếc máy bay lăn bánh trên sân khởi động và mọi hy vọng của tôi bay biến. Mọi quyết tâm mấy phút trước của tôi đã sụp đổ, cố tỏ ra cứng rắn là điều thừa thải. Khi quay lại, người đàn ông châu Á trở lại, tay cầm hai cuốn hộ chiếu của chúng tôi. Gương mặt ông ta toát lên vẻ thê lương. Các vị phải ở lại đây, cả hai. Tại sao? Kim mới hỏi. Tôi là nhân viên tòa đại sứ Nhật tại Bahrain. Hộ chiếu mang tên Hachiya Mayumi là giả mạo. Các vị phải ở lại cho chúng tôi lấy cung. Cảnh sát sẽ tới đây bây giờ. Tôi cảnh báo với các vị, chớ có làm điều gì ngu xuẩn. Ông ta rời chúng tôi ra xa xa và nhìn quanh như thể muốn xem có thật là chỉ có hai chúng tôi không. Kim chạm vào tay tôi quỳ về phía ông, mặt ông buồn bã. Ô bà, cháu phải mạnh mẽ lên, cháu phải cắn thuốc, chúng ta bị bại lộ rồi. Nếu sống sót, cháu cũng chỉ kéo dài những sự chịu đựng mà cháu sẽ bị. Bác không tiếc gì khi phải chết bây giờ. Không, sống đủ rồi, nhưng cháu... Giọng ông nghẹn ngào và ông phải ngừng một chút rồi mới tiếp nói được. Bác à, bác thương cháu. Tôi cảm thấy ông cụ khóc trong lòng và tôi bất ngờ vì biểu hiện nhân tính này của Kim Song Il. Bởi lẽ ông là một điệp viên bí mật được kính trọng bậc nhất của Bắc Triều Tiên, là một nhà cách mạng thực thụ, người chiến sĩ chân chính. Trong chuyến đi này, dù già cả bệnh tật và dù số phận chúng tôi đã có những biến chuyển bất lợi, không bao giờ ông tỏ ra sợ hãi. Thế mà giờ đây, ông vẫn sụp đổ, không phải do ông mà vì tôi. Tôi không nói nên lời, chỉ biết tuân lệnh như suối, nhưng tôi gật đầu, tỏ ý sẵn sàng cắn viên thuốc. Và lúc ấy, trước con mắt của tâm hồn tôi, hình ảnh mẹ tôi lại hiện về. Vài dịp khi tôi được về thăm nhà trong thời gian huấn luyện 2-3 năm được về một lần, mẹ tôi luôn luôn mừng vì con gái bà khỏe mạnh. Mỗi khi tôi đi, bà phải ráng giữ sức tự chủ để tỏ ra có kỷ luật. Cho dù bà buồn đến mức nào đi xa khi xa tôi, dạo ấy tôi không mấy nhận ra những cảm xúc của bà. Tôi theo bước người đi kèm trở về tại trại tập huấn mà tự hào vì được đảng chọn lựa. Giờ đây tôi cảm thấy đã phản bội mẹ tôi, người phụ nữ làm lụng cả đời để nuôi dạy tôi. Tôi hổ thẹn vì tính tự phụ của mình, đến giờ mới nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn. Không đáng phái nào đáng để cho con người vì nó mà không quan tâm đến gia đình. Mẹ ơi, tha lỗi cho con hiểu mẹ cho hiểu mẹ, mẹ hiểu cho con xin mẹ. Tôi phải chết vì không phải chỉ riêng tôi, bà cũng sẽ phải trả giá vì những thất bại của tôi. Tôi liếc nhìn Kim, ông rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác bên cạnh tôi. Cha ơi, ra hiệu cho con biết khi nào cần phải cắn ống thuốc. Kim đắm chìm trong những suy tư, ông thờ ơ gật đầu, gương mặt ông vô cảm. Khi ông nhả ra khói thuốc, có lẽ ông cũng đang nghĩ đến gia đình. Khi ấy, 4-5 cảnh sát Barin bước vào phòng và yêu cầu chúng tôi đi theo họ. Chúng tôi bị tách khỏi nhau, tôi được đưa vào một văn phòng nhỏ không có gì đặc biệt để khám người. Hai phụ nữ làm nhiệm vụ khám người tôi rất kỹ càng. Họ kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể của tôi, không chừa bất cứ chỗ nào. Bộ đồ trang điểm của tôi cũng bị xem kỹ. Tuy nhiên, bao thuốc lá tôi để trong túi sắt đeo vai thì họ không để ý lắm. Khi tôi trở lại phòng chờ, Kim đã chờ ở đó. Gần bên ông là một cảnh sát Barin. Kim nhìn tôi dò hỏi, bao thuốc vẫn còn giữ được chứ? Tôi mỉm cười, cho ông hiểu là vẫn còn, và ông thở dài nhẹ nhõm. Ông đưa điếu thuốc Nhật mời tôi hút. Như thế, tôi nghiện thuốc lá nặng lắm, và để khi giây phút gây go đến, những kẻ đang canh chừng tôi chớ có nghi ngờ. Tôi chỉ còn khoảnh khắc ấy sẽ tới. Khi tôi nhận điếu thuốc và giơ tay với chiếc túi đeo vai để lấy bật lửa, một trong hai nữ nhân viên từng khám người tôi yêu cầu tôi đưa túi cho cô ta. Tôi không thể từ chối. Lấy bao thuốc Marlboro ra xong, tôi đưa túi cho cô ta. Nhưng cô ta lại ra hiệu tôi đưa nốt bao thuốc lá nữa. Điều này thì không thể được, cho dù họ nghi ngờ tôi thế nào đi nữa. Tất cả đều ở trong ống độc dược kia. Tôi không thể đưa cho cô ta. Người nữ kiểm tra viên kêu lên một câu gì đó tôi không hiểu và đưa tay về phía tôi. Tôi liếc sang Kim, ông lắc đầu. Trong một thoáng tôi sững người và người nữ kiểm tra viên kịp dặn bao thuốc lá khỏi tay tôi. Không còn suy nghĩ gì nữa, tôi nhào tới và giật lại được bao thuốc lá. Đâu còn có thời gian chần chừ được nữa. Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi cắn đầu ống thuốc. Tôi còn kịp thấy cô ta thét lên và lao vào tôi. Nhưng tôi không thèm quan tâm. Tôi lao vào bóng tối ngọt ngào và nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, người con gái trung thành của Kim Nhật Thành, kẻ được nuôi dạy trong nhiều năm để trở thành lũ cẩu ngoan ngoãn, không còn nữa. Tất cả đã chấm dứt. Tôi không hề cảm thấy chút đau đớn gì. Bóng tối vô biên cuốn lấy tôi như một mảnh chăn êm ái. Chương thứ 11. Tôi tỉnh lại và thấy mình đang trên giường giữa một căn phòng quét vôi trắng. Tôi nghe loáng thoáng câu được câu mất, câu chuyện bằng tiếng Barin và tiếng Anh ở quanh quẩn đâu đó. Căn phòng không có cửa sổ nên không rõ đang là ngày hay đêm. Tay trái của tôi bị xích vào giường. Trong mũi tôi có một ống tiếp dưỡng khí, một ống khác thì được đưa vào họng tôi. Có lẽ để rửa sạch dạ dày cho tôi, tay tôi được truyền nước. Tôi không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo. Những cảm giác của tôi bị cùng đi, hoặc bị vì gây mê, hoặc do quá kiệt sức. Chỉ để mở mắt thôi cũng phải tốn mất nhiều sức lực và cố gắng. Tôi còn nhớ khi đó tôi nghĩ rằng phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ, và căn phòng trắng này có phải chăng đó là giữa hai thế giới. Tôi chỉ nhớ lắng máng rằng tôi đã cắn ống thuốc độc dược và thoạt đầu tôi nghĩ chất độc đã có hiệu quả. Tôi nằm ngơ ngẩn một thời gian và không nghĩ ngợi gì cả. Tôi như lơ lửng giữa một giấc mộng và sự bất tỉnh. Những cảm giác của tôi trở nên đờ đẫn và không thể tập trung nổi. Tuy nhiên dần dần óc tôi trở lại hoạt động và tôi mở được mắt. Tôi liếc thấy hai y tá ăn vận quần áo Ả Rập truyền thống. Họ ngồi cạnh giường tôi và quan sát tôi. Ở cửa phòng có hai người đàn ông hầm hầm đứng tấn, tay lăm lăm xuống máy và làm thành góc độ 45 độ ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Tôi hoảng hốt, tự cấu vào đùi. Không có gì xảy ra cả, tôi không mơ. Không, tôi nghĩ mình còn sống. Trong cơn thất vọng tôi rung lên. Tôi không chết ư? Chắc hẳn tôi không hít đủ lượng độc dược. Rõ ràng là tôi đã từng khá gần tử thần, nhưng như thế chưa đủ. Tôi không cảm thấy mừng rỡ vì thoát chết. Tôi hiểu ngay rằng những cực hình của tôi giờ mới bắt đầu. Vừa yếu ớt về thể xác, vừa trong tâm trạng hoảng hốt, thực sự tôi như kẻ nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy trong túi một y tá có thòi ra một cái kéo, tôi vớ lấy để tự sát trước khi họ có thể ngăn cản được tôi. Có điều tay tôi bị xích vào giường. Rút cục người ta cũng rút các ống khỏi mũi và họng của tôi. Lập tức tôi lấy hết sức để cắn lưỡi. Thời thơ ấu tôi đã nghe những mẫu chuyện kể lại rằng như thế cũng tự sát được, nhưng tôi chỉ khiến mình đau điếc mà không làm được gì khác. Nhìn lại vẻ kỳ quặc khi tôi đã từng tin vào những chuyện cổ tích kiểu ấy. Sau đó tôi tìm cách tự ngạt thở. Tôi nhịn thở cho đến khi mặt căng phồng lên. Một chút nữa thôi, tôi tự nhủ, tẻo nữa thôi mà. Có điều đến giây phút cuối cùng tôi không chịu được nữa và bắt đầu thở lấy được. Khi ấy tôi không biết rằng nếu tôi mất đi sự tỉnh táo, thế nào cơ thể tôi cũng chiếm phần điều khiển, và như thế tôi lại phải thở. Tổ sư, tôi bực dọc, sao có tự tử mà mình cũng không làm nổi thế này. Tôi không biết Kim Song Y còn sống không, có lẽ là không, nếu chất độc không khiến ông ta tắt thở, giả thiết là ông kịp cắn thuốc độc. Ngay sự căng thẳng kéo dài từ khi chúng tôi bị bắt cũng đủ để ông qua đời, chỉ có điều kỳ lạ là tôi vẫn còn sống sót. Nghĩ đến Song Y tôi lại càng hoảng sợ, ông chết rồi và thiếu ông, quả thật tôi chỉ còn lại có một mình. Mình phải cứng cỏi lên, tôi tự nhủ thầm, lãnh tụ kính yêu đã đặt niềm tin vào mình phải hy sinh cho tổ quốc, cho sự nghiệp thống nhất đất nước, không thể để tổ quốc lâm nguy được. Nhưng có một điều là chắc chắn, chiếc máy bay đã bị hạ. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã không còn cảm thấy tự hào vì nhiệm vụ của mình. Trước khi bị bắt, như đã nói, đa phần tôi chỉ quan tâm làm sao thực hiện được sứ mệnh của tôi, chả mấy khi tôi bị dằn vặt lương tâm. Nhưng giờ đây tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về thân phận những kẻ đã bỏ mạng và tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Các y tá trò chuyện nho nhỏ và tôi lắng nghe xem họ nói gì. May mà họ nói tiếng Anh nên đại để tôi còn hiểu được. Họ bảo tôi sống sót nhưng Kim Song Y thì chết rồi. Tình ấy khiến cho tôi sầu não, những cảm xúc khác nhau khuấy đảo trong tôi. Tôi đau đớn vì mất Kim, một đồng đội của tôi. Tôi cũng ghen tị vì ông chết rồi. Ông không phải trực diện với những gì mà giờ đây tôi phải đối đầu, và tôi giận ông vì ông nỡ ra đi, để lại tôi giữa ngàn trùng quân thù thế này. Cho dù Song Y bệnh tật, gần ông tôi luôn luôn có cảm giác bình an vì kho kinh nghiệm vô cùng rộng lớn của ông. Trong chuyến đi tôi luôn luôn được dựa vào ông nếu có tình hình gì bất thường xảy ra. Và khi ấy tôi đã làm một điều mà cả đời chưa bao giờ tôi làm, một điều thật đặc biệt, tôi cầu nguyện. Nhớ lại trước khi em Bamsu của tôi ra đi ít lâu, đúng lúc tôi về thăm nhà, mẹ tôi đặt những túi nước trong phòng ngủ trước bàn thờ do bà tự làm. Phải dũng cảm lắm mới dám làm điều đó, vì tại Bắc Triều Tiên, tôn giáo bị cấm ở mức ngặt nghèo nhất. Mẹ tôi đã đi đến cùng để cứu vãn con bà. Bà còn mạo hiểm cầu khẩn Đức Chúa Trời. Và bây giờ tôi cũng cầu nguyện, con xin người, dù ở nơi đâu, hãy cho con được chết ngay lúc này, con xin người. Động thái nào cũng thật đau đớn, tôi phải bắt đầu cầu nguyện một thực thể mà tôi không quen biết. Tôi sợ nhất là nếu sống sót, tôi sẽ không giữ được bí mật thân nhân thực sự của tôi, cũng như nhiệm vụ của tôi được trao. Và trong giây phút đó tôi khai ra tất cả, tôi vĩnh viễn trở thành kẻ phản bội trong mắt các sếp và tổ quốc của tôi. Bị bắt chưa có nghĩa là nhiệm vụ của chúng tôi thất bại. Kim Song Y chết rồi, mà ông mang theo bí mật của ông xuống mồ. Nếu tôi cũng có thể lặng im được, có đôi khi còn trở thành người cứu tinh cho Bắc Triều Tiên là đằng khác. Có điều, óc tôi không hướng về Bắc Triều Tiên. Tôi nghĩ về gia đình, và tôi nhận ra khi tôi cầu nguyện lên đấng bề trên thì xin người rủ lòng thương. Tôi đã không cầu khẩn lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành như tôi thường làm cho đến giờ, vì căn cứ vào những hiểu biết của tôi, ông gần nhất với những vị thánh thần. Thời gian trôi, một y tá người Philippines đến thay hai người y tá cũ và một nữ cảnh sát cũng vào phòng. Hẳn họ được nhận chỉ thị phải theo dõi nhất cử nhất động của tôi và bằng mọi giá phải giữ tôi sống. Đến ngủ tôi cũng không được yên. Chắc họ sợ nếu ngủ tôi sẽ bị hôn mê và không tỉnh lại được. Chỉ mới vừa nhắm mắt, cô y tá lại nhào đến giường tôi và tát vào mặt tôi. Mayumi, Mayumi! Có vẻ như họ cũng quý tôi, nhưng tôi phải nghĩ rằng họ chỉ làm theo lệnh để bắt tôi khai. Thoạt tiên tôi chửi rủa họ vì điều này, tôi đòi họ để tôi yên. Nhưng rồi tôi vỡ ra rằng người y tá và nữ cảnh sát chỉ muốn cứu một mạng người. Giờ đây tôi cảm thấy tiếc vì đã không có lời cảm ơn họ vì thái độ dễ chịu này. Tôi, một kẻ giết người hàng loạt, thực sự không đáng để được cứu sống. Nhưng họ không cho tôi chết, và bây giờ trong cuốn sách này tôi chỉ có thể nói lời tri ân với họ. Khi những giác quan của tôi bắt đầu trở lại làm việc bình thường, tôi cảm thấy đau từ nhừ tử khắp cơ thể. Chủ yếu tôi đau bên đầu gối phải, cứ cử động là đau ghê gớm. Miệng tôi đầy vết thương vì độc dược, lưỡi tôi sưng vù khiến tôi không thể nuốt được. Những cơn ác mộng cứ nối tiếp nhau. Tôi mơ rằng gia đình tôi đi trên chuyến bay 858. Tôi đặt bom trong khoang để hành lý rồi la hét với gia đình để họ xuống máy bay. Kim Song Y khi ấy chỉ còn là một bộ xương, da thịt xanh lè đã rửa, cầm tay và kéo tôi ra khỏi chiếc máy bay. Tôi muốn thoát ra khỏi tay ông, nhưng tôi ông không thả tôi ra. Tôi gào như một con rồ với gia đình tôi, nhưng dễ thấy là không ai hiểu tôi muốn nói gì với họ. Trong giấc mơ, Kim tóm lấy tôi và quẳng tôi khỏi máy bay. Tôi rơi tõm ra ngoài và la hét. Mayumi, Mayumi! Cô y tá lao đến dỗ dành tôi, nhưng nhiều giờ liền tôi chỉ kêu khóc. Phần thứ 8 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.